giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 135, tương tự lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Hugh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tức khắc ở giữa, một đạo sắc bén âm thanh xé gió trong nháy mắt truyền đến. Đáp lại tư kiếm minh phe này ngôn ngữ, là một đạo lăng lệ kiếm khí màu đen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một đạo này kiếm khí tư kiếm minh hai mắt ngưng tụ. Đã thấy kiếm của hắn chỉ vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh phá không mà ra cùng đạo này màu đen đánh vào cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, hai đạo kiếm khí chạm vào nhau, cuốn lên một trận kình phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh đệ xa cách nhiều năm, lần thứ nhất gặp mặt chính là sinh mãnh như vậy băng lãnh. Sư huynh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh tan một đạo này kiếm khí tư kiếm minh mở miệng nói ra. Nhiều năm không gặp ngươi làm sao trở nên như thế khiếp đảm. Bây giờ liền gặp ta người sư đệ này gặp mặt một lần dũng khí cũng không có sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu hiu hiu, tư kiếm minh ngôn ngữ vừa ra, liên tiếp lăng lệ âm thanh xé gió truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáp lại tư kiếm minh phe này ngôn ngữ, là vô số màu đen nhỏ bé kiếm khí. Có ý tứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã trong đầu âm thầm nghĩ nói. Cái này Mộ Thiên Sơn không làm ngôn ngữ, không hiền chân thân, từ đầu đến cuối cũng chỉ là sử dụng cái này nhỏ bé kiếm khí đả thương người. Như thế cách làm, giống như là có mưu đồ khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh, đã như vậy thì đừng trách sư đệ vô tình. Nhìn thấy cái này vô số kiếm khí màu đen chạm mặt tới, tư kiếm minh trong hai mắt phun đi ra một tia lạnh lẽo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đã thấy áo quần hắn vô phong từ cổ, một cỗ sắc bén chỉ ý trong lúc đó từ trên thân thể chợt hiện ra. A Cát huynh đệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo này sắc bén chỉ ý lóe sáng nháy mắt, tư kiếm minh quát chói tai một tiếng. Minh bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tức khắc ở giữa, A Cát lên tiếng. Phật quang chiếu thế, đung đưa diệt quần ma, theo gầm lên giận dữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái to lớn kim sắc trưởng ấn phá không mà ra. Cái này kim sắc trưởng ấn khí thế hùng hồ, một khi oanh ra thuận dịp đem cái này vô số màu đen nhỏ bé kiếm khí toàn bộ đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này màu đen nhỏ bé kiếm khí bị đánh tan nháy mắt, tư kiếm minh thân thể khẽ động lấy tốc độ cực nhanh hướng về ngoài khách sạn phóng đi. Tốc độ kia nhanh chóng thoáng như điện xả, mang ra từng đạo tàn ảnh, mau lẹ hết sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Cát bàn nhược thần trưởng mở đường, tư kiếm minh xuất thủ chế địch. A Cát từ lần trước hợp lực chống cự Vân Đình bên ngoài, lần này liên thủ càng thêm thân mật gắn bó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy tư kiếm minh phóng tới khách sạn bên ngoài, A Cát cũng không chần chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã thấy quanh thân kình khí dâng lên, thân thể lóe lên, theo đuôi tư kiếm minh đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chạy ra khỏi khách sạn bên ngoài tư kiếm minh, nhưng khi thấy một cái bóng đen đứng ở cách đó không xa. Theo gió đêm suy phất, bóng đen này quần áo trên người cũng tại theo gió mà động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy một màn như vậy, tư kiếm minh trong lòng giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã thấy hắn thân thể màu xanh nội lực tràn ra, cả người lấy thân làm kiếm, hướng về bóng đen này nhanh chóng lao đi. Tốc độ kia nhanh chóng, giống như sao băng thoáng qua tức thì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu này, chính là Lưu Quang kiếm ý đệ nhất trọng, mục dã lưu tinh. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tư kiếm minh lấy thân hóa kiếm, kiếm khí tung hoành, trên không trung phát ra một tiếng kêu to. Trong khoảnh khắc một đạo kiếm khí màu xanh trong nháy mắt thuận dịp đem cái này thân ảnh màu đen xuyên qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm khí sắc bén từ cái này thân ảnh màu đen xuyên thân mà qua. Hắn kiếm thế không ngừng, trực tiếp trên mặt đất oanh ra một cái hố thật sâu động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà cái này thân ảnh màu đen bị xỏ xuyên về sau nhưng không nhúc nhích, dường như một pho tượng đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến đây, Tư Kiếm Minh trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý niệm tới đây, Tư Kiếm Minh một cái kéo lấy thân ảnh này quần áo trên người, đột nhiên kéo một cái. Xoạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tức khắc ở giữa, đã thấy một cỗ thi thể chính đảo ở trước mặt của hắn. Thân thể này thân thể cứng ngắc liền phảng phất bị tươi sống chết cóng đồng dạng, hiển nhiên là bị Tà Vương thập tam kiếm âm hàn kiếm khí giết chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kế điệu hồ ly sơn, nhìn đến đây Tư Kiếm Minh ra đầu bỗng nhiên tê dần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời hắn bỗng nhiên quay người, nhưng khi thấy Kế Tòng sau lưng đuổi theo. Tư đại hiệp tặc nhân bị giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Tư Kiếm Minh trong nháy mắt A Cát mở miệng nói ra. Nhanh, mau trở lại khách sạn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến đây, Tư Kiếm Minh vội vàng mở miệng nói ra. Thần bộ gặp nguy hiểm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe lời nói này, A Cát trong lòng giật mình, hắn liền vội vàng xoay người cùng Tư Kiếm Minh một dạng hướng về khách sạn lao đi. Trở lại khách sạn bên trong, không kịp hướng đám người giải thích nguyên do, Tư Kiếm Minh đi thẳng tới thần bộ trong phòng khách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa vào cửa, lại phát hiện thần bộ chính nằm ở trên giường, cũng không có giống hắn nghĩ một dạng mộ hải. Đây là có chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tư Kiếm Minh mộc, đầu tiên là cái điệu hồ ly sơn, bây giờ thần bộ bình yên vô sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mộ thiên sơn trong hồ lô, đến cùng muốn làm cái gì? Ta nói các ngươi làm sao vừa chợt gật mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại Tư Kiếm Minh đầu óc mơ hồ thời điểm, Vương Dã thanh âm từ phía sau truyền đến. Cái này tối lửa tắt đèn chạy loạn khắp nơi, các ngươi nhìn rõ sao? Nghe được thanh âm này, Tư Kiếm Minh quay đầu nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã thấy Vương Dã cầm trong tay một chiếc ánh nến cùng đến đi vào trong phòng, thuận tay đem gian phòng bên trong tắt ánh nến điểm bên trên. Ngay tức khắc ở giữa, nhu hòa ánh lửa chậm rãi phát sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, ngay tại gian phòng sáng lên nháy mắt, Bạch Lộ Hạm phát ra rít lên một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kêu kêu kêu, nghe được Bạch Lộ Hạm tiếng kêu, Vương Dã không nhịn được nói. Tiểu nha đầu bộ dạng này, hơi một tí CKITTT hoa loạn thêm, dọa người một cái giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần bộ mặt, lúc này Bạch Lộ Hạm chỉ trên giường thần bộ, mở miệng nói. Như thế nào là màu xanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt cùng nhau hướng về thần bộ nhìn lại, này không nhìn còn tốt, xem xét đám người lại phát hiện thần bộ trên mặt bịt kín một tầng màu xanh biếc âm u, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bộ dáng này chính là dấu hiệu trúng độc, ở thần bộ một bên còn có một tấm tờ giấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy tờ giấy này, Vương Dã cầm lên thì thầm. Sư đệ, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi thế mà lưu một cái đầu óc, đem Tà Vương di quyền cùng thần bộ tách ra, để cho ta cái này điệu hồ ly sơn kế sách vồ hụt, vi huynh rất là vui mừng. Bất quá vi huynh mặc dù thất bại cũng không thể tay không mà về, thuận tay ở thần bộ trên thân đã hạ một đạo hồ thi độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu muốn cứu thần bộ tính mệnh, ngày mai giờ hợi mang thượng Tà Vương di xoắn tới ngoài thành mắt hổ đầm trao đổi giải dược. Đương nhiên, người cũng có thể bắt trước mộ anh Bạch lão chó già kia tìm đạo mạo nghiêm trang lý do không đến, cứu cùng không cứu, ngươi tự mình định đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Niệm xong tờ giấy bên trên nội dung, Vương Dã đem tờ giấy giao cho Tư Kiếm Minh. Đây không phải cùng lúc đó kiếm thánh sự tình giống như đúc sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nghe xong tờ giấy bên trên nội dung, A Cát vỗ ót một cái từ, mở miệng nói ra. Nếu như cứu thần bộ chẳng khác nào là đem Tà Vương di quyền giao cho mộ thiên sơn, để cho hắn tu luyện hoàn chỉnh Tà Vương thập tam kiếm, đi tìm kiếm thánh báo tu. Nếu như không cứu thần bộ tự nhiên có thể lưu lại Tà Vương di quyền, kiếm thánh ngày sau cũng không uy hiếp nữa, nhiều nhất chính là hy sinh thần bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, nghe được A Cắt ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Tất cả mọi người không ngốc còn không biết đây là có chuyện gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, Vương Dã xoay chuyển ánh mắt rơi vào Tư Kiếm Minh trên thân. Sự tình vô cùng đơn giản, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao ra Tà Vương Di Quyền, thần bộ sống, kiếm thánh sẽ đứng trước học thành Tà Vương thập tam kiếm mộ thiên sơn báo tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giao Tà Vương Di Quyền, thần bộ chết, kiếm thánh lui về phía sau, không nói gối cao không lo, tối thiểu không dùng đối mặt bản thân nghĩa tử sử dụng Tà Vương thập tam kiếm trả thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một màn này, cùng lúc đó kiếm thánh tại bảo vệ người cùng nghĩa tử ở giữa lựa chọn biết bao tương tự. Làm sao lấy hay bỏ, liền muốn nhìn Tư Kiếm Minh ý nguyện của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.